Vợ chồng Linh Miêu, Mỹ. Vằn đen thuộc loài Linh Miêu. Đó là một con mèo rừng rất đẹp, đẹp nhất vùng kia đấy. Nó nặng đến 3-4 cân, lông xám bạc, nhiều đốm đen li ti dưới chân, lớn dần rồi kéo dài thành những đường vằn mềm mại trên lưng, để cuối cùng loang rộng một mảng đen tuyền phủ kín đầu. Tai nó ngắn vàng nhọn, bộ ria dài, đen nhánh, rất kiêu. Chỉ tiếc là nó phải mang một vết sẹo chạy từ tai trái xuống cằm. Đó là hậu quả của cuộc đấu giữa nó với Cọc Đuôi, một lão mèo già hung ác, lúc nào cũng quàu quậu, sống cô độc, tích mãi trên núi cao, thỉnh thoảng mới xuống năm trước, lúc vàng đen vừa tròn một tuổi. Giờ đây, tin chắc là mình đã hơn đứt mọi con mèo khác. Vằn đen nóng lòng chờ dịp gặp lại Cọc Đuôi. Vằn đen nổi tiếng là Mỹ Miều. Nhưng còn nổi tiếng hơn nữa là con thú ồn ào nhất vùng. Nó gào suốt, gào ngày, gào đêm. Dường như nó gào chỉ là vì thích gào. Nó thích gào nhất vào lúc no nê và những đêm trăng sáng. Nhưng cũng nhiều phen, nó thích gào lên để trêu thiên hạ, nhất là để chọc tức cầu nhàu, con chó lài to canh giữ gia súc dưới trang trại. Khi mặt trăng tròn như cái đĩa nhô lên sau mõm núi xa, vằn đen thường ra ngồi chổm chệ trước cửa hang. Nó ngửa mặt lên trời gào to bài ca mừng đón ánh trăng. Rồi nó chúi xuống, hướng về phía thung lũng, buông những tiếng meo meo chồng ghẹo, ranh mảnh, kéo dài hàng mấy giờ liền. Cầu nhàu biết là bị trêu ngươi, tức mà không làm gì được, chỉ hấm hứ chồm lên, sủa nhặng xị, vừa dọa dẫm, vừa chửi rủa. Thế là rộn lên một điệu song tấu, nhấm nhẵng, lạc âm, lệch nhịp, được biểu diễn nhiệt thành đến đinh tai nhức óc, khiến ông chủ trại phải quát to, gọi chó vào nhà. Còn vằn đen, nếu cứ tiếp tục rền rỉ, ông bắn đoàn một phát súng. Chú Linh Miêu hoảng hốt vội im mồm. Vằn đen kiếm đủ ăn một cách dễ dàng trên những quả đồi vây quanh trang trại, nên chẳng thèm bắt những chú gà con thường lang thang săn châu chấu ngoài đồng cỏ. Chẳng phải nó coi khinh gì lũ nhét. Nhưng gã chó lài nằm kia, gần như suốt ngày, đằng sau nhà. Giỡn nó từ xa thì được, chứ đến gần, lôi thôi rắc rối với nó chẳng phải chuyện đùa. Một buổi chiều mùa xuân, vằn đen tha về cho Lớm Đớm, vợ nó, một con thỏ vừa săn được. Nó ung dung bước trên đường về hang, bỗng thấy vẩn vơ lo ngại. Nó dừng lại, đặt con thỏ xuống đất và đánh hơi. Chẳng có gì khác thường. Tuy nhiên, nhiều bài học cay đắng đã dạy cho nó biết rằng chớ quá tin vào các giác quan mà coi thường linh tính. Chờ đợi hồi lâu, tuy không thấy gì đặc biệt, nó vẫn dúi con mồi vào trong một đống lá khô. Rồi lặng lẽ như một cái bóng, nó từ từ lần về cửa hang. Còn mét nữa về nhà, nó dừng lại meo meo khẽ. Không có tiếng đáp lại. Nó nghe ngóng xung quanh, rồi thận trọng trườn lên. Nó nhìn vào bên trong. Tổ trống trơn, không có bóng Lớm Đớm. Lúc sáng vằn đen ra đi, cái hang thế nào, giờ vẫn y nguyên thế. Trong một góc vẫn lõm chõng mấy cái xương gà gô chiều qua ăn chưa hết. Giường cỏ khô và lá vàng còn in hình tấm thân xinh xẻo và mảnh dẻ của Lớm Đớm. Có chuyện gì xảy ra đây? Đã 6 tuần nay, Lớm Đớm không ra khỏi hang quá mấy bước chân, trừ những lúc phải xuống suối gần đấy uống nước. Hay Lớm Đớm ở đó? Nó chồm xuống khóc tỉ tê. Chưa bao giờ nó buồn đến quên cả gào, mà để nước mắt trào ra. Nó yêu vợ lắm, nên lo quá là lo. Lẫn vẫn trong đầu nó nhiều ý nghĩ khủng khiếp. Lão Cọc Đuôi, hôm trước mò xuống vùng này, cụm lớm đớm mang đi chăng? Hay con chim ưng trọc đầu đã nhào xuống mổ, lúc lớm đớm nằm dài lim dim sưởi nắng? Đêm đó, ngồi trước cửa hang, vằng đen rền rỉ gào mãi cho đến khi cầu nhàu phải ra đến tận chân bức vách đá sủa gắt, quát nó phải im ngay. Nhìn con chó rời nhà xa thế, vằng đen nảy ra một ý nghĩ. Biết đâu lớm đớm chẳng táo gan lẻn vào trong sân trại. Có thể cầu nhàu đã bắt gặp. Lớm đớm chống sao nổi. Trước nay, bao giờ vằng đen cũng là trụ cột gìn giữ an toàn cho cả nhà. Giờ đây hẳn lớm đớm cần đến sự che chở của chồng. Khi con chó quay về chuồng, không chút ngần ngừ, vằng đen lao xuống dốc, chạy tông tộc vào sân sau trang trại. Nửa đường, gần đến những ngôi nhà đầu tiên, nó nhát thấy mấy cái lông gà con phất phơ trên mặt đất. Mùi máu và những dấu vết in trên đất chứng tỏ một con gà nào đó đã giãy giụa chống cự. 10 thước nữa, ngay bên căn hầm dưới kho lúa, vằng đen còn thấy mấy cái lông gà nữa. Rồi nó bắt đầu tìm ra vết tích lớm đớm. Hơi vợ nó thoảng tới, đầu từ phía bên kia ngôi nhà. Bụng lại chứa chan hy vọng, Linh Miêu ta thủng thẳng đi tới cái lỗ ngách chính nó đã đào bên dưới hầm thóc để tránh cầu nhàu. Đến góc nhà, nó đứng sững. Lông đuôi, lông tai dựng đứng lên. Đáng lẽ quay về chuồng như vằng đen phỏng đoán, cầu nhàu lại nằm trấn ngang cửa ngách. Rõ ràng là con chó đã cầm tù lớm đớm dưới hầm rồi. Vừa nắm được tình hình, vằng đen phản ứng ngay lập tức. Nó tính kế kéo cầu nhàu ra xa, tạo cơ hội cho lớm đớm thoát thân. Ngoái lại sau, cầm chắc là đường rút lui không bị chặn. Nó thò đầu, nhô mình ngang nhiên trước mắt cầu nhàu. Rồi chạy vụt đi, miệng phun phì phì, vẻ ngạo mạn và khinh miệt, cố tình chọc cho cầu nhàu cáu tiết đuổi theo. Chẳng lẽ lớm đớm lại bỏ qua dịp may này mà không chui ra ngoài, phóng một mạch về tổ? Con chó mắc mưu ngay. Nó học lên, mừng rỡ, chồm theo gót mèo rừng. Vằng đen chạy ngoắt ngoéo trong nhà, rồi bất thần lao vút ra phía hàng rào sát dòng sông. Cầu nhàu cũng nhanh không kém, chỉ dấn thêm vài bước nữa là có thể tóm được chú mèo. Vằng đen nghe rõ hai hàm răng con chó bập vào nhau lớp cốp, lúc nó phi thân nhảy tót lên đầu hàng rào. Nó đứng lại, đắc chí ngoái nhìn xuống dưới, rồi hít một hơi dài lấy lại sức. Nó muốn lớm đớm chạy được về nhà không gặp cản trở gì. Mẹo của nó đã thành công. Nhưng bây giờ tình thế của nó trở nên gay go. Dĩ nhiên cầu nhàu không trèo lên hàng rào được. Xong, nó cứ sủa ngậu lên. Làm gì ông chủ trại chẳng mò ra. Ông ta mà xách súng theo. Lúc đó, cả hàng rào, cả cây cối cũng chẳng bảo vệ nổi. Chờ cho thần kinh bớt căng, tim đỡ đập thình thình. Vằng đen đi bước một trên giống gỗ ngang đầu hàng rào. Cầu nhau lẳng nhẳng bên dưới, miệng sủa oan, thỉnh thoảng chồm cao nạt nộ. Vằng đen không hoang mang. Nó hy vọng cái hàng rào sẽ dẫn nó tới chân đồi. Đến đó nhất định thoát. Nó vui vui nghĩ, dù có thế nào, nó cũng đã cứu được lớm đớm. Vằng đen đã tới quãng xa nhất đầu bên kia hàng rào, sắp leo lên được bờ vách đá dựng đứng như thành vại. Chợt ánh đèn trong nhà lóe sáng, in rõ hình ông chủ trại đứng ngoài ngưỡng cửa, tay lăm lăm khẩu súng. Không để mất thời gian được nữa. Nhảy tùm xuống sông nước sâu đen ngòm bên kia ư? Hay cứ liều mạng bò ngược như chuột leo dây lên vách đá dựng đứng? Không được. Ăn đạn ngay. Làm thế nào bây giờ? Nguy quá. Thôi, liều. Nó quay nhìn cầu nhàu phun phì phì về hướng đó, rồi nhảy phóp xuống đất, chạy như bay chui tọt vào hành lang khu nhà ngang. Nó lao một mạch từ đầu nọ sang đầu kia, lại nhảy ra ngoài và dướng người phóp lên hàng rào. Nhờ mẹo đó, nó đã vượt lên trước cầu nhàu hơn 30 mét vì con chó chạy vòng bên ngoài khu nhà. Sau đó, nó vụt nảy ra một kế khác, tưởng như đã được nghiền ngẫm từ trước. Đoán ra ý con chó, định men theo sườn khu nhà ngang, xộc thẳng ra bờ rào. Vằn đen nhảy tót xuống, chạy ngược trở lại một quãng ngắn nhanh như chớp, rồi thu mình lẫn vào một bụi cây. Cứ thế nó luồn lách dưới đám cành lá tùm cho tới khi ra đến một hàng rào khác, mé trái chân đồi. Nó nghe thấy tiếng ông chủ trại quát mắng cầu nhàu ăn hại, chẳng có chuyện gì mà cứ nằng nặc gọi ông ra. Khi cầu nhàu lần ra vết vằn đen, con mèo rừng đã tết xa, tít tận đâu đâu. Nó đang thủng thẳng trên đường về tổ. Bây giờ, nguy biến đã qua. Vằn đen khoái trá cười về cái mẹo đã đưa chó vào trồng. Lớm đớm chắc đã về nhà lâu rồi. Con mèo rừng sung sướng lắm. Về đến cửa hang, nó mỉm cười chờ một sự đón tiếp hoan hỷ. Sao thế này nhỉ? Nhà cửa vẫn vắng vẻ, lặng như tờ. Tiếng meo meo khàn khàn, vỡ giọng và thăm dò của nó không được trả lời. Vằn đen băn khoăn ngắm nhìn hồi lâu cái tổ trống không. Rồi quay về phía trang trại, nó gào lên, căm hờn và rầu rĩ. Tiếng kêu não ruột của nó kéo dài tưởng không bao giờ dứt. Hai ba lần, cầu nhàu rống lên hàng tràng ăn ẳng, bực dọc quát nó im mồm mà không được. Suốt đêm đó, vằn đen ở ngoài trời. Nó nằm thược trên một mô đá, cố tìm hiểu tại sao vẫn cứ nằm lì bên dưới kho thóc. Mãi gần sáng, mệt quá, nó mới thôi không nghĩ ngợi nữa, cuộn tròn nằm ngủ. Vừa sáng bạch, nó đã leo lên đồi, nhìn xuống. Ông chủ trại đang chuẩn bị đi việc gì đó. Ông dắt ngựa trong chuồng ra, sắp đặt yên cương. Chắc cầu nhàu sẽ đi theo. Vằn đen bồn chồn theo dõi từng cử chỉ của người và chó. Chẳng bao lâu, ông chủ trại lên ngựa. Tiếng vó ngựa lộc cộc về phía thung lũng. Cầu nhàu vừa nhảy cẩn vừa sủa nhặng xị đằng sau. Vằn đen băng băng xuống dốc. Đầu óc nó băng khoăn. Con chó vắng mặt bao lâu? Chẳng biết. Vì vậy thời gian rất quý. Chỉ 2 phút, nó đã đến cửa cái ngách dẫn vào hầm. Nó ngoái nhìn đằng sau, rồi thò đầu vào trong lỗ, dịu dàng lên tiếng gọi. Một tiếng meo yếu ớt, rền rỉ thoảng đến tai nó từ một xó tối om. Vằn đen lao vào. Nó phải lách qua các cột chống nền nhà và tìm thấy lốm đốm nằm dài bên hai chú mèo con bé tẻo teo. À, ra thế. Nó sửng sốt, rồi tự sỉ vả mình. Ngu quá, sao không nghĩ ra là vợ đẻ? Vì thế này mà lốm đốm không trốn về được. Vằn đen âu yếm vuốt ve lốm đốm và thè cái lưỡi thon thon liếm đầu từng đứa con nhỏ. Sau đó, nó ra hiệu. Phải về hang ngay, không chậm trễ. Chẳng ngờ lốm đốm phản đối. Ở đây vẫn yên ổn. Hãy chờ lũ con lớn lên, rồi đi cũng được. Vằn đen giải thích mãi là cầu nhàu đi vắng, phải lợi dụng dịp may này. Lốm đốm bỏ ngoài tai mọi lý lẽ, khăng khăng không chịu đi. Nó lý sự. Đói, đã có gà vịt, bắt dễ không? Mà vằn đen tiếp tế lương thực mang về đây gần hơn là khuân lên hang. Vằn đen nghĩ bụng, không nói ra. Cô cho là bắt gà vịt dễ dàng à? Không, nguy hiểm lắm. Nó im lặng hồi lâu, rồi bất thần ngoạm ngay một con, tha ngay ra ngoài ngách, co chân chạy về tổ. Đến chân đồi, nó dừng lại. Nghĩ rằng thế nào lốm đốm cũng phải đem con chạy theo. Nhưng buồn thay, lốm đốm không nao núng. Cứng cổ à, rồi xem. Vàng đen nhất quyết phải tập hợp đông đủ cả gia đình về hang, dù có phải đi đi lại lại bao nhiêu lượt cũng cam lòng. Không bỏ phí một giây, nó cong đuôi tiếp tục chạy. Đến nhà, nó đặt mèo con vào giường lốm đốm, phủ vội mấy cái lá lên trên, rồi quáng quàng quay ra, trở lại con đường cũ, chui tuột vào hầm. Lốm đốm đón chồng rất hờ hững, lạnh nhạt. Vàng đen biết rằng phải cưỡng bức vợ lên đường. Lốm đốm bé hơn, nhẹ lắm. Nó vẫn thường cõng trên lưng những lúc nô giỡn trong rừng. Nó lại gần, chẳng nói chẳng rằng, ngoạm gáy vợ tha ra sân, ra tới chân bức vách đá. Nó nghĩ lấy sức dây lâu, nhưng vẫn không chịu nhã. Lốm đốm bực bội, khua chân giãy giụa. Đang dương mắt dò xét vạt rừng thưa, nó chợt ngoảnh lại đằng sau và toát mồ hôi, thấy cầu nhàu lừ lừ tiến đến từ góc nhà. Không suy nghĩ, vàng đen đặt lốm đốm xuống đất và ẩy đích nó chạy đi. Cầu nhàu sướng quá, sủa rang và chồm tới. Lốm đốm thất kinh, chẳng còn nghĩ tới chuyện quay trở lại với con mèo con bỏ đấy, leo tót lên đồi. Vàng đen thì đi giật lùi đằng sau vợ, mặt gân lên như thách thức địch thủ. Dừng lại, mày mà đuổi theo, ông xé xác ra từng mảnh. Con đường trên vách đá khá treo leo, dựng đứng gần như thành vại. Vàng đen vẫn bước giật lùi, bình tĩnh, sẵn sàng chống đỡ. Nó lên cao dần, vượt ra khỏi tầm chồm của con chó. Cào nhàu biết là đã bất lực, nhưng vẫn cứ hầm hè, sủa oang oang, âm ỉ đến nỗi vợ chồng người chủ trại phải ra sân ngóng. Người vợ giơ tay chỉ hai con mèo rừng, miệng tru tréo. Nó đấy, một trong hai con kia đã bắt thịt con gà đẹp nhất đàn. Hôm qua tôi nhìn thấy nó, tôi đã suỵt con cào nhàu đuổi bắt, nhưng nó chui mất dưới hầm kho thóc. Người chồng vội gạt đi. Thôi, thôi, tôi xin bà. Thỉnh thoảng cũng phải để cho chúng nó xơi con gà, con vịt. Chúng nó mới chịu đến lãng vãng xung quanh đây chứ. Chúng nó bỏ đi thì rau màu có mà còn với lũ thỏ rừng. Thôi, cào nhàu, về đi, về. Vàng đen không hiểu ông nói gì, chỉ thấy con chó cúp đuôi cung cúc chạy về. Nó có cảm tưởng ông ta chẳng thù ghét gì nó. Giá ông ta biết có con mèo con mới đẻ ở trong ngách dưới hầm kho thóc, biết đâu ông chẳng nhốt cào nhàu, để vàng đen tự do tha con về tổ. Lốm đốm thì chẳng mong gặp cào nhàu gần hơn nữa. Nó cứ im lìm rảo bước. Vừa đến hang, nó nhoai ngay vào giường, nựng con mèo con nằm gọn lõn trong đó. Vàng đen, phần nó, không chịu bó tay bỏ dở công việc. Nó quay lại tìm nốt đứa con còn bỏ lại. Không thấy tâm hơi cào nhàu nên cũng bớt lo. Nó xông thẳng vào hầm, ngoạm gáy con, lôi ra sân. Nó buông con xuống đất, hít hơi lấy sức để chạy một mạch vượt nốt con đường còn lại. Bỗng nó thấy bóng dáng lão cọc đuôi béo ú, kẻ thù cũ của nó, đang đứng nghênh ngang, chắn lối nó đi về tổ. Làm thế nào đây? Đen đuổi quá. Cứ đàng hoàng tha con đi trước mũi lão cọp đuôi thì khác gì đem cúng lão già độc ác cái thân hình non nớt vợ nó vừa dứt ruột đẻ ra. Nhưng nếu nó quay lui vào trang trại, nhỡ lão già mò đến hang vồ hai mẹ con lốm đốm thì sao? Những lão mèo già khốn kiếp ấy vẫn thường ăn thịt cả mèo con. Ở gần cửa ngách có một đống mạt cưa. Vàng đen nhẹ nhàng lùi lại. Nó bới đất đào một cái hố, đặt con xuống, rồi nhẹ chân phủ bên trên một lớp mạt cưa. Rời xa chỗ đó, bất thần nó ném về phía lão cọc đuôi một tiếng gừ gừ khiêu khích. Lão già quay ngoắt lại, mắt gườm gườm. Ông chủ trại đang đẩy xe cút kích chuyển mạt cưa xuống hầm. Lúc ra, quay lưng lại cánh cửa. Ông bắt gặp vàng đen giấu con dưới hố, trước khi xông tới đón đánh kẻ thù. Ông chống tay lên cán xẻng, điềm nhiên chứng kiến trận đánh. Nhảy hai nhảy, cọc đuôi đã lù lù trước mặt Vằn Đen. Trong trận đấu hai năm trước, cọc đuôi to, khỏe, nặng, gấp đôi Vằn Đen. Giờ nó vẫn nặng hơn, nhưng về các mặt khác, nó không còn nhiều ưu thế hơn trước nữa. Hai con mèo trừng trừng đối diện dưới chân đồi. Vằn Đen đã khá giàu kinh nghiệm chiến đấu. Nó tránh không đánh giáp lá cà. Ở xa nghe tiếng chúng gầm gừ, tưởng chỉ là một cuộc chí chóe thông thường giữa hai con mèo nhà. Nào ngờ đây là một trận sống mái quyết liệt giữa hai con mèo rừng. Mọi thú vật trong rừng đều đã được lũ sáo sậu loan tin. Lốm đốm chui ra ngoài đứng trước cửa hang. Mấy con cà cưỡng bay đến đậu ngọn cây. Lũ bò cái lo ngại bê về. Bà chủ trại thấy xôn xao, nhốn nháo, vạch rèm ngó xem có chuyện gì. Gần đó, cào nhau ngẩng mình trên hai chân sau, chăm chú theo dõi hai con mèo đang kịch chiến. Không áp đảo được kẻ thù ngay keo đầu như mong muốn, cọp đuôi nhảy lùi, nhếch mép dương nanh. Nó giơ chân phải ra, vuốt nhọn đâm tua tủa. Nó phun phì phì ra điều khinh miệt. Nhưng Vằn Đen không mắc mưu khiêu khích. Nó từ từ đi quanh địch thủ, buộc cọc đuôi phải chuyển thế đứng. Bất thình lình, nó chồm lên nhanh như cắt và luồn xuống dưới bụng con mèo già, giật đứt phực một nắm lông to. Đòn này chẳng đau gì lắm, nhưng cọc đuôi từ đó thận trọng hơn. Lần đầu tiên trong đời, tên khủng bố chuyên nghiệp này lo xa, ngoái lại đằng sau xem có thể rút theo đường nào nếu gặp nguy. Lợi dụng cơ hội, Vằn Đen xông vào đánh tới tấp. Nó cào thủng được má cọc đuôi. Mèo già thét lên vì đau đớn, càng thúc giục Vằn Đen lăn xả vào, chân cào miệng cắn liên hồi. Cọc đuôi đã phải lùi nhưng đâu có chịu để tấn công. Nó giả vờ ngã, buông mình rơi phịch xuống mặt cỏ. Vằn Đen cũng lăn theo. Nó chưa kịp gỡ chân ra thì cọc đuôi đã nằm ngửa, chống bốn vó đạp ngược lên, bắt đầu phản kích. Đó là cách đánh đặc sắc nhất mà cọc đuôi vẫn ưa dùng. Ở thế đó, nó phát huy được hết hiệu lực của móng vuốt. Trong mấy phút, Vằn Đen ăn đòn tơi bời. Con mèo già đã cào rách mình Vằn Đen ở nhiều chỗ, nhưng các vết thương không trúng nơi hiểm yếu. Nó quật lại, và cuộc chiến kéo dài, bất phân thắng bại. Lông hai con mèo bay tung, lơ lửng trong không khí. Mãi mê vật lộn, cắn xé nhau, cả hai địch thủ đều không biết chúng đã lăn lông lốc xuống sát bờ cái rãnh sâu dẫn nước cho gia súc uống. Hai con mèo ngã tùm. Thế là chúng vội buông nhau ra, nhảy choàng lên mặt đất. Vừa lúc đó, Vằn Đen nghe có tiếng kính vỡ kèm theo tiếng sủa cáu kỉnh của cào nhàu. Nó nhớ lại cái mẹo dùng hôm trước. Biết con mèo già chẳng chịu bỏ cuộc, nó lao thẳng về phía cào nhàu. Nửa đường, nó ngoái lại, thấy cọc đuôi còn cách nó chừng 10 mét. Nhìn lên, cào nhàu kia rồi, đang chênh chết chạy ra đón đường. Dẫn thêm mấy bước, nó vụt rẽ ngang, lao như bay về phía một bờ rào khác. Thế là còn lại một mình cọc đuôi đụng đầu với cào nhàu. Khi đã leo chót vót lên giống gỗ ngang cao nhất hàng rào, nó mới yên tâm nhìn lại bãi chiến trường. Nó thấy ông chủ trại vác xẻng ra giúp cào nhàu. Cọc đuôi chống cự sao nổi, gục xuống chết đứ đừ. Thế là từ nay con mèo già hung ác chẳng còn hại ai được nữa. Bấy giờ nó mới biết mình nó bê bết máu, các vết thương nhức nhối vô cùng. Nó mệt quá, muốn về hang nằm nghỉ lắm. Nhưng nó không quên, con nó còn kia. Bằng mọi cách phải kéo được con về. Thế là nó nhún chân, lao xuống đất, quay trở lại. Con nó vẫn nằm im dưới lớp mạc cưa. Bên ngưỡng cửa, cào nhàu ngồi liếm các vết thương. Ông chủ trại đang thay tấm kính vỡ lúc trước, vàng đen có luồn nổi vào sân không? Nó thở dốc, nằm chờ, nghĩ ngợi. Một lát sau, ông chủ trại đã chữa xong kính, tiếp tục chở mạt cưa vào hầm. Không thấy bóng cào nhàu nữa. Vàng đen rút trong một bụi rậm, đăm đăm nhìn ông chủ trại đẩy xe vào, đẩy xe ra, rồi lại đẩy xe vào liên tục. Cuối cùng, nó quyết hành động lúc ông đưa xe vào khuất trong hầm. Ông vừa quay lưng, nó cắm cổ chạy ra. Nhưng vì các vết thương, nó không chạy nhanh được. Tập tỉnh bò sắp tới chỗ con nằm thì đã nghe tiếng cút kích trở lại. Nó đành lùi trốn, chờ dịp khác. Ba lần nó chạy ra rồi lại thụt vào chỗ nấp, vẫn chẳng ăn thua. Nó thu mình, cố giữ kín hành tung. Nào ngờ, ông chủ trại đã chứng kiến những cố gắng kiên nhẫn của nó. Tim nó như ngừng đập khi ông ta buông xẻng, bước lại gần mèo con. Nó lo sốt vó, quên cả giữ gìn, phơi mình ra, bước lên vài bước. Nó run run nhìn người chủ trại quỳ xuống, chăm chú thăm dò cái hố. Nó dướng cả người, bồn chồn lạnh người, chờ đợi chuyện chẳng lành. Ông ta đứng dậy, gọi với vào trong nhà. Bà nó ơi, ra đây xem này, một chút thôi, nhớ đừng để chó theo ra. Vàng đen không hiểu nghĩa những câu ấy, nhưng giọng ông ta không có vẻ gì khó chịu hoặc tức giận. Bà chủ trại đi ra với chồng. Hai người quỳ xuống, gạt mạt cưa ra, nâng con vật nhỏ bé lên. Bàn tay trắng trẻo của người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt đầu, vuốt cái lưng mềm oặt. Người chồng trỏ tay lên đồi, đúng phía cái hang vàng đen làm tổ. Rồi ông cười và hất hàm ra hiệu cho vợ nhìn xuống vàng đen. Nó luống cuống. Thế này là thế nào? Lạ quá. Nó ngơ ngác, nhưng thấy bớt lo. Không hiểu tại sao nó có cảm tưởng là hai con người rất tốt bụng và sẽ giúp đỡ nó. Quả nhiên bà chủ trại nhõm dậy, dịu dàng nắm gáy con mèo con, từ từ đi về phía vàng đen. Nó vẫn phơi mình, tiến lên một bước, hai bước. Bà nói líu ríu, giọng êm ái, ngọt ngào như lốm đốm ngày trước vẫn chiều chiều thường hát ru con. Con mày đây, Linh Miêu. Tao không làm gì nó. Con mày đó, mèo rừng. Chúng tao chẳng làm gì nó đâu. Những lời âu yếm thường dễ hiểu. Vàng đen đứng yên trong lúc người đàn bà bước nhẹ tới trước mặt nó. Bà đặt mèo con xuống cỏ, gần bố nó, rồi quay gót. Bỗng nhiên cả thế giới như thay đổi hẳn trước mắt vàng đen. Nó sẽ chẳng bao giờ đụng đến gà vịt của ông bà chủ trại nữa. Nó muốn nói với người đàn bà phúc hậu ấy rằng nó biết ơn bà biết chừng nào. Nó lại gần con, dừng chân ngước nhìn chòng chọc vào mắt bà. Ve vẫy đuôi ngỏ ý cảm tạ. Rồi nó ngoạm con, thong dong đi về phía con đường mòn dẫn đến chân đồi. Chốc chốc nó lại dừng chân nghỉ. Lần nào cũng ngoái trông lại xem bà chủ có còn theo dõi nó không. Những lúc đó bà lại vẫy tay, miệng nói những lời êm ái. Chưa bao giờ vàng đen sung sướng thế. Lớm đớm từ trên cao trường xuống đón. Qua hàng cây thưa, nó đã chứng kiến cảnh tượng cảm động ngoài sân trang trại. Nó mừng quýnh, chạy tíu tít xung quanh hai bố con. Hết âu yếm con, lại vuốt ve chồng. Lòng nó rưng rưng vì lại gặp con. Càng sung sướng tự hào vì lòng yêu con. Thương vợ của vàng đen. Đêm đó, khi trăng ló mặt sau dãy núi xa, vàng đen và lốm đốm ra ngồi trước cửa hang, cất tiếng hát. Dưới thung lũng, bên ngọn lửa, hai vợ chồng người chủ trại nhìn nhau và mỉm cười. Chúng nó cảm ơn chúng ta đấy.